Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, biểu ca ngươi là cực phẩm. Vương Thiến đi theo Diệp Thần bên người, mặt không biểu tình, đồng thời cơ giới hóa giải thích lấy các loại đường đi. Cùng cửa hàng, nàng hiện tại vô cùng hoài nghi, tên nhà quê này thì là cố ý đùa nghịch chính mình. Nào có người tới một cái lạ lẫm thành thị không hỏi danh lam thắng cảnh mà chính là áp đường cái. Diệp Thần thì không phải vậy. Tuy nhiên Vương Thiến thái độ phục vụ cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng là không thể không nói. Cái tiểu nha đầu này đối mỗi một con đường đều hết sức quen thuộc. Thậm chí muốn làm sao đi. Đi nơi nào, ngồi mấy cái đường xe. Hoặc là đi bộ lời nói làm sao chạy. Hết thảy đều có thể nói ra đến, thậm chí ngay cả một số không đáng chú ý ngõ hẻm đều có thể nói lên tới. Trong đầu hắn không ngừng nhớ kỹ những thứ này đường, hai mắt không ngừng quan sát xung quanh tình huống. Hai người cứ như vậy tới tới lui lui đi. Đối với một nữ nhân tới nói, không mua sắm dạo phố quả thực cũng là đang lãng phí sinh mệnh. Dứt khoát, ngồi ở một bên trên ghế. Một mặt hủy khuất phàn nàn nói, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Ta nói như thế nửa ngày, muốn hay không mời ta uống chút gì không? Nàng hiện tại thật sự là rét miệng đắng lưỡi khô, hai chân cũng là vô cùng chết lặng. Diệp Thần một mặt không có ý tứ gãi gãi đầu. Há, không có ý tứ à, ngươi nói quá tốt, nghe được ta đều mê mẩn, cho nên quên, đi. Ngươi tìm một chỗ à, uống điểm đồ vật, hừ, Vương Thiến, xoa chính mình có chút mộc chướng mắt cá chân, trắng Diệp Thần liếc một chút, ngươi muốn là đi không được lời nói. Ta có thể cõng ngươi, dù sao ta là không ngại, Diệp Thần thấy thế nói ra. Ai muốn ngươi lưng, Vương Thiến từ chối, có trời mới biết cái này hỗn đản có thể hay không tại cõng lấy chính mình thời điểm ăn đậu hũ. Nói xong, Vương Thiến một mặt không tình nguyện đứng lên, theo. Hai người rất mau tìm đến một nhà tiệm nước. Giải khát, Vương Thiến cảm thụ lấy trong phòng điều hòa không khí hóng mát. Tùy tiện tìm tới một cái gần cửa sổ vị trí. Tùy tiện làm tiếp, thật sâu ra một hơi. Mỹ nữ, cho ta đến một chén cỡ lớn caramel. Muốn quả chanh vị a, lại đến một chén nước sôi để nguội. Chỉ những thứ này, Diệp Thần có chút không rõ. Ngươi muốn nước sôi để nguội làm gì? Cho ngươi ăn. Các ngươi dân quê không phải đều thích uống nước sao? Vương Thiến lạnh lùng nói ra phốc. Tốt a, tính ngươi nói đúng. Diệp Thần cũng không nói phá. Phục vụ viên rất mau đem caramel cùng nước sôi để nguội bưng lên. Vương Thiến cũng nhịn không được nữa. Miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Rét lạnh caramel, để cho nàng cảm giác toàn thân đều lạnh thấu. Thoải mái a, nữ sinh tốt nhất ăn ít một chút loại này lạnh đồ vật. Đối thân thể không tốt, Diệp Thần hảo ngôn nói ra. Ai cần ngươi lo, Vương Thiến căn bản không lĩnh tình. Cầm lấy cái môi lại một lần nữa đựng một miệng lớn thả ở trong miệng. Dương Dương đắc ý đối với Diệp Thần chớp mắt. Tựa như là nói ngươi có thể làm gì ta. Diệp Thần mỉm cười không có ở để ý tới. Hai mắt thông qua cửa sổ. Nhìn lấy đối diện Trường Thanh tập đoàn. Đi qua vừa mới Vương Thiến giới thiệu. Hắn đối với nơi này địa hình cùng kinh doanh thời gian. Đều có chỗ giải như thế xem ra. Muốn là buổi tối động thủ lời nói. Tỷ lệ thành công cũng không nhỏ. Chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm. Cái này tòa nhà trong đại lâu có hay không võ lâm cao thủ. Cùng lúc đó, Ngô Tử Vân ngay tại cái này tòa nhà trong đại lâu. Đồng Văn Bác cũng tại. Đồng Văn Bác nhìn lấy Ngô Tử Vân sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Cười lạnh nói, là một cái thanh bang thiếu chủ. Tương lai không lâu tương lai, đem tiếp quản toàn bộ thanh bang. Người lực lượng cũng chỉ có những thứ này. Hắn trong lời nói không khỏi là châm chọc Ngô Tử Vân. Người biết cái đếch gì? Ta phái đi ra hai tên cao thủ đều thất thủ. hai nữ nhân kia trên thân lại có pháp bảo, ta người không thể tới gần. Hiện tại đã bị Diệp Thần tiếp trở lại Chiết Hải. Đồng Văn Bắc nghe đến đó, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Ngô Tử Vân trong miệng nói cái kia hai người cao thủ chính mình là nhìn thấy qua. Hắn có thể cam đoan hai người kia năng lực, liền xem như bộ đội đặc chủng tinh anh cũng không nhất định là đối thủ. Chính là như vậy người vậy mà không thể tiếp cận hai cái yếu tiểu nữ tử. Đây là tại có chút không thể tưởng tượng a, mà lại. Người cũng nhìn đến, cái này hỗn đản còn có tâm tư gọi điện thoại đe dọa ta. Nói cái gì ta muốn chơi lời nói. Hắn phụng bồi tới cùng. Ngô Tử Vân trong lòng thật có chút sợ hãi. Không nói cái khác, thì nói mình tại Yến Kinh phân bộ. Lúc đó cũng là Diệp Thần làm. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Chính mình vừa mới chọn Diệp Thần khát máu. Chính mình cao ốc liền bị nổ. Hơn nữa lúc ấy Diệp Thần cũng tại hiện trường. Nghĩ tới đây, Ngô Tử Vân tâm lý càng thêm không chắc. Chủ yếu nhất là những gia tộc kia bên trong võ lâm cao thủ muốn tại hai ngày sau đó mới có thể tới. Hai ngày a, 4-18 tiếng. Cái này trong lúc đó phát sinh cái gì cũng có khả năng. Nhìn xem ngươi bộ dáng, chẳng lẽ hắn Diệp Thần còn dám một mình đi tới nơi này hay sao? Đồng Văn Bác nói ra, ngươi nếu là thật sợ hãi, ta gọi hai người tới, cam đoan ngươi an toàn. Nói tới chỗ này, Đồng Văn Bác móc ra điện thoại đánh đi ra. Không đến bao lâu, điện thoại được kết nối. Chỉ thấy Đồng Văn Bác cực kỳ cung kính nói ra. Thuyên thúc, có chút việc muốn ngươi giúp ta một chút, cúp điện thoại về sau. Đồng Văn Bác khoát khoát tay bên trong điện thoại. Đối với Ngô Tử Vân nói ra, mời đến hai vị cao thủ. Dạng này cũng có thể a? Thời gian nào có thể tới? Tối nay, Đồng Văn Bác trả lời. Chỉ tiếc, hai người bọn họ đều quên Diệp Thần sau lưng nữ nhân. Những nữ nhân này có thể đều không phải bình thường thân phận thần tĩnh công ty. Một gian như vậy phòng họp lớn bên trong, Roger Dean trước mặt để đó ba laptop. Phía trên phân biệt biểu hiện ra Trường Thanh tập đoàn gần đây thị trường chứng khoán xu thế. Còn muốn chờ tới khi nào? Luôn luôn trầm ổn Tô Tĩnh Nhã ngoài ý muốn có chút lo lắng. Bây giờ Diệp Thần đã rời đi hai ngày, một điểm động tĩnh đều không có. Cho hắn điện thoại tắt máy, mà Thanh Bang bên kia cũng không có cái gì động tĩnh, đây hết thảy phản ứng. Để nàng trong lòng bất an, Roger Dean nghiêm túc nhìn lấy trên máy vi tính số liệu. Sau đó cung kính trấn lên đối với Tô Tĩnh Nhã nói ra. Ngày mai thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày trước đó 1 giờ. Chúng ta tùy tiện xuất thủ, tuyệt đối sẽ để bọn họ trở tay không kịp. Đợi đến hậu thiên vừa mở bàn, chúng ta tiến hành chèn ép thức công kích. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hậu thiên thời gian này, Trường Thanh tập đoàn chí ít hội tổn thất một nửa tư sản. Đối với điểm này, Roger Dean còn là vô cùng tin tưởng. Năm đó chính mình theo sư phụ học tập, hạng thứ nhất thì là làm sao phá đổ địch nhân, một cái làm người đại diện, nếu như ngay cả cho rơi đài đối phương năng lực đều không có. Như vậy vô luận ngươi sản nghiệp làm đến bao lớn, đều là người khác áo cưới, đây là sư phụ hắn năm đó dạy cho hắn. Hiện tại Roger Dean lại kinh lịch nhiều lần như vậy trên xã hội mài. Đã sớm đối với phương diện này sự tình thông hiểu đạo lý, tốt. Cứ dựa theo ngươi kế hoạch, ngày mai bắt đầu hành động, Tô Tĩnh Nhã nói ra. Bây giờ Peter tiền tài đã nhập trướng, thì liền thượng quan Vivi tiền tài cũng đều hòa tan vào đến. Kể từ đó, phương diện tiền bạc cưỡng chế Thanh Bang không hề có một chút vấn đề. Hiện tại, có thể làm, cũng chỉ có chờ. Huy, chúng ta hợp đồng đã đến thời gian, ngươi làm gì không cho ta đi? Vương Thiến lúc này một mặt phàn nàn nhìn chằm chằm Diệp Thần quát. Diệp Thần bình thản nhìn lấy Vương Thiến, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi chỉ là mang theo ta đi tới nơi này một chỗ mà thôi à. xuyên thành địa phương khác ngươi còn không có mang ta đi đâu. Ngươi tên vô lại này, lúc đó là ngươi muốn tới nơi này, mà lại một đi dạo cũng là một buổi chiều. Quán niệm ai vậy? Ta hiện tại muốn đi cùng bằng hữu ra đi ăn cơm. Ngươi không muốn theo ta? Không phải vậy ta sẽ báo động. Vương Thiến sau cùng thực sự không có biện pháp. Cảnh sát kia hù dọa Diệp Thần. Đi thôi, dù sao ngươi không có thực hiện ngươi lời hứa. Mà lại, ngươi thu ta 1.000 khối tiền. Lại không có đưa ra hướng dẫn du lịch chứng. Nhìn xem cảnh sát tin tưởng ngươi. Vẫn tin tưởng ta. Diệp Thần một mặt không quan tâm nói ra Vương Thiến cơ hồ muốn điên. Được, ngươi theo đi. Tùy hiện ngươi, coi như chính mình thêm một cái người ái mộ a. Vương Thiến ở trong lòng an ủi chính mình, Diệp Thần cũng không nói gì. Cứ như vậy theo Vương Thiến, trừ cái nhà đầu này đi phòng vệ sinh bên ngoài. Có thể nói, Diệp Thần cơ hồ là như hình với bóng theo. Buổi chiều 6 giờ, Vương Thiến mang theo Diệp Thần đi vào một cái xuyên thành tương đối còn tính là hào hoa khách sạn. Vừa mới đi vào đi, Vương Thiến quay đầu đối với Diệp Thần nói ra. Hôm nay đều là ta bạn học thời đại học. Ngươi theo có thể, nhưng là không nên nói lung tung. Có thể làm được hay không? Diệp Thần gật gật đầu, biểu thị chính mình không nói lời nào. Vương Thiến cái này mới xem như hài lòng quay người đi vào bên trong tại quản đốc chỉ huy dưới. Diệp Thần theo Vương Thiến đi vào lầu 2 một gian tên là Tàng Tiên các gian phòng đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy bên trong sửa sang vô cùng hào hoa. Cả phòng lấy kim sắc vì làm nền. Trong góc còn có hai tên dáng người phi thường tốt phục vụ viên đứng ở nơi đó. Xem ra cũng là tùy thời phục vụ loại kia, nhìn đến trên chỗ ngồi cơ bản đã ngồi đầy người. Nam nam nữ nữ một đống lớn, thứ nhất chói mắt. Phải kể tới ngồi ở chủ vị nam thanh niên. Chỉ thấy hắn y phục trên người đều là hàng hiệu. Mỗi một cái động tác ở giữa lộ ra hơn người một bậc khí tức. Mà bên người còn có hai người tướng mạo cực kỳ yêu diễm nữ nhân. Chính ân cần nói cái gì đó. Người khác đều là mỗi người nói cái gì đó. Khi mọi người nhìn thấy Vương Thiến thời điểm, chủ tọa thanh niên lập tức cười mỉm đứng lên. U, cái này không phải chúng ta Hoa Khôi lớp sao? Nói xong câu đó, nhìn xem theo Vương Thiến đi tới Diệp Thần, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hỏi, vị này là? Vương Thiến sợ hãi Diệp Thần nói là mình khách hàng, vội vàng nói, a, hắn là ta bà con xa biểu ca, hôm nay vừa tới xuyên thành, nghe nói hôm nay ta muốn đi ra chơi, thì theo tới, mọi người sẽ không để tâm chứ. Thanh niên nghe nói Diệp Thần chỉ là một cái đồng hồ ca, nụ cười trên mặt khôi phục, cười ha ha nói, hoan nghênh biểu ca đến, dù sao tất cả mọi người là đi ra ăn bữa cơm, cùng một chỗ vui vẻ một chút, nhiều một đôi đũa mà thôi, câu nói này nói đến có thể nói là 10 phần tràng diện. Thanh niên bên cạnh bên trong một cái yêu diễm nữ nhân lập tức phụ họa nói ra, Tề thiếu quả nhiên là hào phóng, chẳng những vóc người đẹp trai, còn hào phóng như vậy, nếu ai theo ngươi, đây chính là đời trước tu luyện tới phúc đâu. Đứng tại cửa ra vào Diệp Thần nghe được loại lời này, nội tâm có chút buồn nôn, sờ mũi một cái, thầm nghĩ trong lòng, ngoạn tào, hiện tại nữ nhân a. Hắn đồng học đều không nói gì thêm, lập tức cho Vương Thiến cùng Diệp Thần nhường ra một vị trí. Diệp Thần vô cùng điệu thấp ngồi ở chỗ đó. Thực hiện tại hắn hoàn toàn cũng là lăn lộn thời gian. Đợi đến chậm một chút nữa, chính mình liền sẽ đi trường thanh tập đoàn thăm dò đến tột cùng. Ban ngày giải lại nhiều, cũng không bằng chính mình tự mình tiến đi một chuyến. Vương Thiến, biểu ca ngươi là làm cái gì ngành nghề? Thanh niên ra hiệu phục vụ viên có thể lên đồ ăn về sau. Một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Vương Thiến hỏi thăm trong mắt hắn. Diệp Thần cách ăn mặc thật sự là đất bỏ đi. Loại này người như thế nào là Hoa Khôi lớp biểu ca đâu? Vương Thiến nghe được vấn đề này, trong lúc nhất thời có chút nói không ra. Nàng căn bản không biết Diệp Thần là làm cái gì ngay lúc này. Diệp Thần thoải mái đứng lên, vươn tay đối với người thanh niên kia nói ra. Ta gọi Lý Đại Quang, dân quê, trong nhà bị chinh phục Trương Dụng, cho một khoản không ít thu nhập. Lúc này mới nhàn rỗi không chuyện gì đi ra đi bộ một chút, hắn những lời này kém chút không có để. Tất cả đồng học cười phun từng cái kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Thiến. Là ý nói, không nghĩ tới đã từng hoa khôi lớp lại còn có một cái như thế cực phẩm biểu ca. Thanh niên sững sờ tại nguyên chỗ, hai con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần cả buổi. Phốp phốp một chút bật cười, nhưng lại không cùng Diệp Thần nắm tay. Cười ha hả nói ra, biểu ca tốt, biểu ca tốt. Đã biểu ca là lần đầu tiên đi ra chơi, vậy liền chơi vui vẻ một chút. Hôm nay tất cả ngạch ăn uống đều tính toán tại ta Đủ Chí Viễn trên thân, Diệp Thần cũng không quan tâm đối phương thái độ. Dù sao hôm nay sau đó, mọi người người nào cũng không nhận ra người nào, hoàn toàn cũng là xã giao vui vẻ a. Thu tay lại, có chút xấu hổ ngồi xuống. Ai ngờ ngồi tại Đủ Chí Viễn bên người một nữ nhân lập tức hỏi. Không biết Đại Quang biểu ca chiếm diện tích thu bao nhiêu trợ cấp đâu. Nghe được câu này, Diệp Thần trong lòng cười lạnh. Cái này ái mộ hư vinh nữ nhân. Bất quá mặt bên trên biểu hiện làm ra một bộ cực kỳ tự hào bộ dáng. Ngồi thẳng người, duỗi ra một ngón tay. Chính phủ cho 1 triệu trợ cấp thế nào? Nữ nhân nghe được Diệp Thần lời nói. Nhất thời một cái tay đập vào trên trán, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh bỉ. Vương Thiến, biểu ca ngươi thật sự là một cái cực phẩm. Vương Thiến hiện tại mặt đều xanh. Cái này hỗn đản muốn làm gì? Vừa lòng để cho mình khó chịu sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.